Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 217, phản kích trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên thị vệ kia vừa nói, vừa sờ ngực phải của mình, móc từ bên trong ra một tờ giấy, cầm chặt trong tay mà vái vái mấy cái. Liễu Hạ Dư, cái gì vậy? Không phải là bùa bình an mà muội muội ngươi xin cho đấy chứ? Đưa ta xem một chút. Liễu Hạ Dư hừ nhẹ một tiếng, cẩn thận nhét lại tờ giấy vào trong áo, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi biết gì, đây là chân dung của Cố đại nhân, ta nhờ Chu Bách Hưng vẽ giúp, giờ thiên hạ đều truyền rằng, chân dung Cố đại nhân giống như Quan Nhị gia, có thể trừ tà diệt quái, ta vốn sợ ma sợ quỷ nhất, nên phải đặc biệt xin về hộ thân, chăm tà không xâm nhập. Người đang nói chuyện với Liễu Hạ Dư tên là Trương Siêu. Tuy hắn chẳng có gì nổi trội, nhưng gan thì lớn, nghe vậy bật cười ha hà, mắt sáng lên, vươn tay chụp lấy tờ giấy trong tay Liễu Hạ Dư. Mở ra thật nhanh, trên giấy là một kẻ mà nam nữ không phân. Thần người khó định, mắt to như chuông đồng, miệng lớn có thể nuốt cả sơn hà, mặt mày dữ tợn, không đúng. Chẳng nên nói đó là người, mà phải gọi là một con quái vật. Vai Trương Siêu run bần bật, thật sự nhịn không được mà cười to, vỗ mạnh tờ giấy vào ngực Liễu Hạ Dư, mắng, mắt ngươi mù rồi hả? Cố cạo đầu đẹp hơn cả ánh trăng trên trời, mà ngươi vẽ thành thứ còn xấu hơn mụ dạ xoa. Nói là muội muội Trương Phi, Trương Phi chắc chắn dù chết cũng không nhận. Yêu quái ở Tùng Mao lĩnh mà thấy cái này, chắc cũng tưởng mình gặp phải ma rồi. Liễu Hạ Dư đỏ bừng mặt, đang định cãi lại, thì nghe thấy tiểu đội trưởng Tào Năng phía trước quay đầu lại nhổ một ngụm nước bọt. Quát, các người chẳng phải lần đầu đến Tùng Mao lĩnh, mà sao cái mồm cứ làm nhảm như chúng ta thế hả? Quan trên không phải để các người tùy tiện luận bàn, còn có tâm trạng lắm mồm. Mau tập trung tinh thần lại cho ta. Con đường chúng ta đi từ đầu đến giờ quá mức suôn sẻ. Mắt thấy đã sắp đến biên ải, càng về sau càng phải cẩn trọng. Còn dám lắm lời nữa, lão tử khâu miệng các ngươi lại. Tào Năng tuy chỉ là tiểu đội trưởng, dưới tay quản chẳng được bao nhiêu người, nhưng quan huyện không bằng quan hiện tại. Lời hắn vừa ra, hai tên kia lập tức im bặt không dám hó hé. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng xé gió. Sắc mặt Tào Năng lập tức thay đổi. Quát lớn, có địch tập kích. Liễu Hạ Dư nghe vậy vội vàng nhét đại tờ giấy vào trong áo. Rồi giơ cao trường mâu cảnh giác nhìn xung quanh. Mẹ kiếp, Tào đội trưởng, chẳng lẽ là cái mồm quạ đen của ngươi nói trúng rồi. Thế nhưng tiếng xe gió tuy vang rồi, bốn phương tám hướng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng một mũi tên nào. Liễu Hạ Dư lập tức thấy bất an. Các ngươi không thấy sao? Trong không khí có mùi máu, với cả mùi khói nữa. Sương mù này có vấn đề. Có người đang đốt lửa tạo khói. Hắn còn đang lẩm bẩm, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng cười nhẹ của nữ tử. Liễu Hạ Dư vốn sợ ma số một, nghe thấy tiếng này lập tức quay đầu hét lớn, ma a, nhưng sau lưng hắn lại trống trơn, hoàn toàn chẳng có một ai. Trong làn sương dày đặc, Ngụy Trường Mệnh buông tay xuống, gã cung thủ đang phục sẵn bên rừng cây đổ nghiêng ngả xuống đất. Thân thể đè lên lớp lá tùng dày mềm, không phát ra một tiếng động nào. Máu đỏ tươi từ cổ hắn từ từ chảy ra, thấm vào lòng đất. Ngươi hù hắn làm gì? Ta thấy tên nhóc đó nhát như chuột, không biết sao lại đi lính được nữa. Cố Thậm Vi bĩu môi, ta không chỉ muốn hù hắn, ta còn muốn dọa cả tên Chu Bách Hưng kia. Ta với hắn có thù oán gì mà hắn lại vẽ ta ra cái mặt dữ như quỷ thế hả? Vừa nói, nàng vừa nhìn dao găm trong tay Ngụy Trường Mệnh đầy thèm thuồng. Nếu nói đến đánh lén thì dao ngắn của ngươi vẫn là tiện nhất. Trường kiếm của ta dài quá, cứa cổ không thuận tay lắm. Bên này sát thủ đã dọn xong rồi. Qua bên kia đi. Nàng nói xong liền đá nhẹ một cú, hòn đá nhỏ dưới chân liền bật lên, nảy phóng ra xa. Cố Thẩm Vi lại tung thêm một cước, hòn đá nhỏ bay thẳng vào sâu trong rừng. Khói dày cuồn cuộn, trong chốc lát trong núi rừng chẳng còn thấy bóng người. Hòn đá ấy vừa rơi xuống, lại nghe một tiếng rên khẽ vang lên. Ngụy Trường Mệnh nghe thấy, mũi chân điểm đất, nâng tay định rạch cổ kẻ đó. Chậm đã, đây là tên cuối cùng. Ta cố ý chỉ dùng nửa phần lực, để lại cho hắn một cái mạng. Lời Cố Thẩm Vi vừa dứt, người nọ đã thảm thiết kêu lên. Ác quỷ, các ngươi là ác quỷ. Kẻ nọ mặc một bộ đồ ngắn trắng tinh, đầu quấn khăn, mặt che kín, gần như ẩn mình hoàn hảo trong màn khói đặc quánh. Không xa nơi hắn đứng, có một đống củi ướt đang bốc khói mù mịt. Tiếng gào rú của hắn vừa vang lên, Liễu Hạ Dư và Trương Siêu ở phía sau đội cuối cùng cũng nghe được động tĩnh. Lập tức xách vũ khí chạy như bay tới. Không chỉ có bọn họ, tiếng thét ấy khiến cả đoàn lập tức dừng lại. Cố Thẩm Vi nhướng mày, thu thanh kiếm lại vào vỏ, quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân vọng tới. Đến vừa khéo, gọi người dập hết lửa đi. Khói dày không đáng sợ, cháy rừng mới là đại họa. Liễu Hạ Dư cúi đầu nhìn xuống chân mình, khi nãy chạy vội, không để ý mặt đất, giờ mới cảm thấy dưới chân có gì đó nhớp nhớp. Nhìn lại thì thấy đôi ủng đã nhuộm thành sắc đỏ. Liễu Hạ Dư đứng ngẩn ra, còn Trương Siêu thì đã hồi thần, kích động chắp tay về phía Cố Thẩm Vi, lớn tiếng hô, rõ. Hắn vừa hô, vừa quay đầu nhìn về phía đầu đoàn, thấy một đội nhân mã đang tiến lại gần. Chân hắn khựng lại, lặng lẽ kéo tay áo Liễu Hạ Dư, thấy không nhúc nhích, cũng không dám bỏ chạy, đành cúi đầu, ngoan ngoãn đứng yên bất động. Trương Siêu, Liễu Hạ Dư, vừa đến gần, Ngô Giang đã vẫy tay gọi hai người. Phía sau hắn là những binh sĩ quen tay quen việc, nhanh chóng xúc đất đổ xuống, đem đống khói đặc kia hoàn toàn chôn lấp. Cố Thẩm Vi nghe giọng quen thuộc, định thần nhìn kỹ, quả nhiên thấy Hàn Thời Yến, Ngô Giang, còn có sứ giả Bắc Triều Lưu Phù và bốn vị hộ vệ kè kè không rời đều đã tới. Nàng khẽ gật đầu với Hàn Thời Yến. Hàn đại nhân mưu tính như thần, quả nhiên có người ẩn thân trong Tùng Mao lĩnh hành thích. Hàn Thời Yến từng phân tích địa hình, chọn ra ba nơi dễ mai phục nhất. Bọn họ vừa mới qua một chỗ, đây là chỗ thứ hai. Chờ người đến giết tuyệt không phải phong cách của nàng. Có thích khách thiên tài như Ngụy Trường Mệnh, dĩ nhiên phải ra tay trước để phản kích. Nàng vừa nói, ánh mắt lại chuyển về phía sứ giả Bắc Triều Lưu Phù đang đứng giữa làn khói. Sắc mặt có phần mờ tối, không rõ là đang nghĩ gì. Sao ngươi không cười nữa rồi? Không phải ngươi thích cười to? Ha ha, rồi ôm người mà vỗ đét đét sao? Sao hôm nay lại cười không nổi vậy? Lưu sứ giả, không cần lo lắng, tổng cộng 32 tên thích khách. Ta cùng Ngụy Trường Mệnh đã giết 31, còn để lại một tên sống để thẩm tra. Ta xem thân pháp bọn họ không giống võ công Trung Nguyên. Hẳn là đám Tây Hạ đáng chết kia không sai rồi. Cố Thẩm Vi vừa dứt lời, tên áo trắng bị dao găm của Ngụy Trường Mệnh kề cổ lập tức chu chéo. Bọn ta còn chưa kịp ra tay, ngươi nhìn ra chiêu số gì chứ? Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ. Cố Thẩm Vi nghe vậy, ngượng ngùng phẩy tay, Lưu sứ giả chớ nghe hắn nói bậy. Khoa trương thế này, giống đang diễn kịch hơn đấy. Sắc mặt Lưu Phù cứng đờ, quả thật cười không nổi. Hắn theo bản năng liếc nhìn về phía răng sói bên cạnh. Trong lòng dấy lên sóng lớn ngút trời. Vừa rồi trên đường đi đến đây, quả thực hắn đã thấy xác thích khách giấu trong rừng rậm. Tất cả đều bị hạ sát chỉ trong một chiêu, đến cả tiếng động cũng không phát ra. Tên áo trắng kia có khoa trương hay không? Cố Thẩm Vi có ra tay hay không đều không còn quan trọng. Quan trọng là ngoài mùi máu tanh, hắn hoàn toàn không nhận ra Cố Thậm Vi cùng Ngụy Trường Mệnh đã thực hiện một cuộc đồ sát đẫm máu mà sảng khoái đến như thế. Trong lúc bọn họ còn chưa hay biết gì, người Đại Ung đã lặng lẽ giết sạch toàn bộ thích khách đến hành thích. Chuyện này rốt cuộc nói lên điều gì? Cách chương